Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Cao Ba cuối cùng một ngày. Cổ nhân thường nói, một ngày không thấy như cách ba thu. Câu nói này vốn là phi thường mỹ lệ. Phân tích đi ra, liền đem tưởng niệm cùng thời gian liên hệ với nhau. Dùng thời gian, khoảng cách đến giải thích tưởng niệm chiều sâu. Đây là cỡ nào mỹ diệu tuyệt luân ví dụ nha. Đồng thời, cái này cũng nói, tưởng niệm nỗi khổ lại là cỡ nào dày vò. Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Diệp trong tích tắc, Đồng Uyển Thanh tâm tình phát sinh thay đổi 180 độ. Nước mắt rất không tự chủ soạt một chút liền rơi xuống. Lê Hoa Đái Vũ, dáng vẻ đáng yêu. Đúng vậy, ta trở về. Ai nha, Uyển Thanh, ngươi làm sao khóc? Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh bộ dạng này, Lâm Diệp cũng là gương mặt đau lòng. Tranh thủ thời gian lấy ra một trang giấy, cho nàng lau nước mắt. Ai bảo ngươi không nói tiếng nào mất tích lâu như vậy? Chấm ngoặc kép, mặc kệ Đồng Uyển Thanh trong lòng có bao nhiêu khuê oán. Tại nhìn thấy Lâm Diệp giờ khắc này, liền toàn bộ hóa thành yêu thương cùng tương tư. Thật xin lỗi, lần tiếp theo, ta nhất định sớm nói cho ngươi. Lâm Diệp rất thành khẩn nói xin lỗi. Cái gì? Còn có lần nữa? Lẩm bẩm miệng, Đồng Uyển Thanh ủy khuất nói. Lần tiếp theo, ta muốn ngươi mang theo ta cùng một chỗ mất tích. Ha ha, hảo, bất quá, hai chúng ta cùng một chỗ, liền không gọi mất tích. Lâm Diệp cười xấu xa nói. Đồng Uyển Thanh kỳ quái nói. Cái kia kêu cái gì? Gọi bỏ trốn nha. Lâm Diệp vừa nói chuyện, chính mình liền không nhìn được trước cười. Đồng Uyển Thanh càng là đỏ bừng mặt, trong nội tâm lại là ngọt ngào. Ai nha, Diệp tử, chịu không được á, chịu không được á. Các ngươi làm sao sáng sớm liền vung thức ăn cho chó a? Lúc này, Trương Dương liền ở một bên chua chua cười nói. Hai ngươi đều lâu như vậy không gặp. Nếu không, hôn một cái. Lớp học những bạn học khác cũng đều ồn ào kêu lên. Hôn một cái, hôn một cái, chấm ngoặc kép, hoác, đây chính là ở trường học. Tại trong lớp, bọn hắn vẫn là tốt nghiệp cấp 3 ban. Thế mà toàn lớp cứ như vậy ồn ào kêu lên. Các ngươi đừng làm rộn. Dù là Lâm Diệp ra mặt dày, tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú phía dưới, cũng có chút xấu hổ ngồi dậy. Về phần Đồng Uyển Thanh, càng đem đầu thật sâu thấp đi, nhìn chân của mình nhọn, không dám nhìn thẳng Lâm Diệp ánh mắt. Nhưng trên thực tế, thân thể nàng có chút bên trên nghiêng. Động tác bên trên đã trở thành ám chỉ nàng đã làm tốt hôn môi chuẩn bị. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Diệp tử, còn có phải là nam nhân hay không? Nhanh, chấm ngoặc kép, Trương Dương la hét cuống họng. Cho Lâm Diệp thuận nước đẩy thuyền nói. Các ngươi đừng quá mức. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng Lâm Diệp lại là thừa cơ như chớp giật, vèo thân Đồng Uyển Thanh một chút, thật nhanh, nhanh nhẹn tốc độ phát huy đến cực hạn. Tại chỗ các bạn học, dù là nháy mắt một cái không nháy mắt, đều không nhìn thấy Lâm Diệp mày may động tác. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh lại cảm nhận được, bờ môi có chút nóng lên, là Lâm Diệp đôi môi. Thế nhưng cứ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, khe khẽ dính vào cùng nhau, sau đó vừa nhanh chóng tách ra. A, nhịn không được, Đồng Uyển Thanh có chút kinh một chút, lại nhìn Lâm Diệp, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có đến hôn chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Uyển Thanh có chút mơ hồ, cảm thấy mình vừa vặn là xuất hiện ảo giác, xuất hiện bị Lâm Diệp hôn môi ảo giác. Thế nhưng, Lâm Diệp lại hướng về nàng cười xấu xa liên tục, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Uyển Thanh, môi của ngươi thật mềm. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền bước nhanh trở lại trên chỗ ngồi đi, lưu lại Đồng Uyển Thanh một mặt ngượng vừa hạnh phúc khẩn trương thần sắc. Mà trở lại trên chỗ ngồi, Trương Dương lại là một mặt mất hứng nói. Ai nha, Diệp tử, ngươi nhìn ta đều vì ngươi sáng tạo cơ hội tốt như vậy. Là chính ngươi không nắm chặt, dù sao mọi người đều biết ngươi cùng Đồng Uyển Thanh quan hệ. Làm gì không đích thân lên đi a? Lâm Diệp lại là giảo hoạt cười nói. Làm sao ngươi biết ta liền không có thân đâu? Rõ ràng liền không có nha. Ta một mực nhìn lấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Trương Dương đột nhiên trừng to mắt, chỉ vào Lâm Diệp nói ra. Không đúng. Ngươi thân. Trời ạ. Làm sao nhanh như vậy? Mẹ nó. Diệp tử. Ngươi nhất định là cái xạ thủ tốc độ. Ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân là không thể nhanh như vậy sao? Nguyên lai, Trương Dương siêu ức chứng, trừ lại để cho hắn nắm giữ siêu cường ký ức năng lực bên ngoài. Có thể lại để cho hắn giống xem video mang đồng dạng đọc ngăn những ký ức này hình ảnh. Vừa rồi chính là Trương Dương tại trong đầu thả động tác chậm hồi tưởng một màn kia. Lại là ngạc nhiên phát hiện, nếu như đem hình ảnh tốc độ thả chậm 10 vạn lần, liền đủ để nhìn thấy Lâm Diệp cực nhanh hôn một cái Đồng Uyển Thanh. Ngươi mới nhanh nam đâu? Cả nhà ngươi đều là nhanh nam. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười đậu đen rau muống một câu. Sau đó liền xuất ra sách giáo khoa. Chuẩn bị kỹ càng hảo hưởng thụ cái này học sinh cấp 3 nhai ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng, lão sư tại trên lớp học. Cũng chính là lần nữa cường điệu một chút khảo thí thời điểm phải chú ý nhất vấn đề mấu chốt. Thời gian còn lại, đều để các bạn học chính mình đi ôn tập. Lâm Diệp cùng Trương Dương hai người đều không cần vì thi đại học mà cẩn thận. Thế nhưng bạn cùng lớp nhóm, lại là nguyên một đám như Lâm đại địch, vội vã cuống cuồng bắt đầu tiến hành sau cùng trước khi thi xông vào. Buổi chiều, lớp Anh ngữ là cuối cùng một tiết. Phương Ngọc Tiết đi vào lớp, nhìn thấy Lâm Diệp tại tối hậu quan đầu rốt cục chạy về trường học đến. Mới yên lòng, thế nhưng, vừa nghĩ tới, Lâm Diệp lập tức liền tốt nghiệp rời đi Kiến An lớp 10. Thậm chí là rời đi Kiến An thành phố nơi này đi lên đại học. Phương Ngọc Tuyết trong lòng giống như bị kim đâm khó chịu giống nhau. Cuối cùng là phải rời đi. Hắn có rộng lớn hơn bầu trời cần bay lượn. Loại cảm giác này, ê ẩm, lại để cho Phương Ngọc Tuyết cũng không khỏi lấy được có chút thương cảm. Giao phó xong trường thi bên trên cần thiết phải chú ý sự tình. Lại đem chuẩn khảo chứng phát xuống đi. Phương Ngọc Tuyết lại cảm thấy mình tại cái này trong phòng học thật là rất dư thừa. Trước mắt những hài tử này, nàng từ cao nhất liền mang theo trọn vẹn thời gian 3 năm. Đây là nàng mang cái thứ nhất tốt nghiệp ban. Giờ đây lập tức liền muốn nói phân biệt cùng gặp lại. Lại có thể dứt bỏ lấy được dưới đâu. Tại dài dằng dặc chờ đợi bên trong, chuông tan học vang. Phương Ngọc Tuyết cơ hồ là nghẹn ngào nói ra cái kia một tiếng. Tan học, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, nước mắt của mình liền không nhịn được rầm rầm rơi xuống. Có chút mang theo nức nở nói. Các bạn học, lão sư thật không nỡ bỏ ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, Phương lão sư, chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Phương lão sư, ngài vĩnh viễn là chúng ta giáo viên chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, tại tâm tình như vậy phủ lên phía dưới. Các bạn học cũng nhao nhao đứng lên. 3 năm qua, vô số hình ảnh, tại mọi người trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng nha, đây chính là bọn họ thanh xuân a. Nhất thanh xuân nhất ngây ngô cao trung 3 năm. Cứ như vậy thật đi qua. Cái này một phần cảm khái. Thật. Mỗi một cái trải qua tốt nghiệp cấp 3 cùng thi đại học người đều tràn đầy đồng cảm. Nhân sinh một đoạn lữ trình kết thúc, nhưng một cái khác đoạn đặc sắc đường đi vừa mới bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,